Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, ta có bạn gái tám. Ta trong nhà có một chút sự tình. Vừa rồi mẹ ta gọi điện thoại để cho ta cùng lão sư xin phép nghỉ. Hạ Vân Hy sửng sốt một chút, sau đó có chút mất tự nhiên cười cười nói: "A, vậy ngươi nhanh đi đi. Chủ nhiệm lớp mới vừa vặn ra ngoài." Nàng ngồi cùng bàn gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. "Ân." Hạ Vân Hy cõng lên túi sách, từ cửa phòng học bên trong đuổi theo, cùng chủ nhiệm lớp nói một lần. Chủ nhiệm lớp liền gật đầu đồng ý. Hạ Phong cau mày, nhìn xem Hạ Vân Hy theo sát tại Trình Chi Ngôn sau lưng ra ngoài. Chần chờ một chút, mình cũng thu thập túi sách, muốn đi cùng chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ. Hắn vừa đi ra cửa phòng học, nhìn xem Hạ Vân Hy đi thôi về sau, đuổi kịp chủ nhiệm lớp mở miệng nói: "Trương lão sư, ta..." "Ân." Trương lão sư quay đầu, nhìn xem Hạ Phong, đầy mắt nghi hoặc: "Cái kia, ta bụng vô cùng đau đớn, ta buổi tối có thể hay không xin phép nghỉ?" Hạ Phong hai tay ôm bụng mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ hướng về Trương lão sư hỏi: "Người nghĩ xin phép nghỉ?" Trương lão sư nheo lại một đôi mắt nhìn xem Hạ Phong, một mặt cảnh giác hỏi: "Ân, đúng vậy a. Ô hô, ta bụng đau quá." Hạ Phong nhíu lại khuôn mặt, hướng về Trương lão sư tiếp tục nói: "Cụ thể chỗ nào đau?" "Ách, chỗ này." Hạ Phong chỉ bản thân dạ dày. "Đau dạ dày." "Ân, đi phòng y tế cho chăm sóc sức khỏe lão sư nhìn một chút." "Hắn đồng ý ta liền đồng ý." "Ách." Hạ Phong chần chờ một chút. "Không nên đâu." Mặc dù chăm sóc sức khỏe lão sư bình thường rất tốt nói chuyện, thế nhưng là loại này tùy tiện mở giấy nghỉ phép sự tình, hắn nhưng cho tới bây giờ không làm. Nếu là học sinh thực bệnh tình nghiêm trọng mà nói, hắn đều là đích thân tay đưa học sinh đi bệnh viện, sau đó lại điện thoại thông tri phụ huynh. "Thế nào, dạ dày lại không đau?" Trương lão sư có chút khiêu mi hỏi. "Không đau, không đau, đột nhiên không đau." Hạ Phong liền vội vàng lắc đầu, quay người liền hướng lấy phòng học chạy tới. "Hừ." Trương lão sư nhìn xem Hạ Phong cũng như chạy trốn mà bóng lưng, im lặng nói: "Gia hỏa này, xin phép nghỉ lấy cớ thực sự là thiên kỳ bách quái." Bên này Hạ Vân Hy cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ xong về sau, vẫn đi theo cách Trình Chi Ngôn không xa địa phương đi tới. Nàng đi theo hắn đi xuống cầu thang, đi qua hành lang, vào trường học xe đạp kho, lại theo hắn ra trường, cưỡi lên ngựa đường, cứ như vậy xa xa đi theo. Đại khái là bởi vì rất ưa thích một người, cho dù hắn nói bản thân có bạn gái, thế nhưng là không có tận mắt nhìn thấy. Nàng chính là không nguyện ý tin tưởng, cũng hoặc là bởi vì nữ sinh cố chấp, tổng cảm thấy hắn không có chính miệng tự nhủ: "Ta không thích ngươi." Không coi là rõ ràng cự tuyệt. Trình Chi Ngôn một đường hướng về nhà bọn hắn cư xá phương hướng cưỡi. Mới vừa cưỡi đến cửa tiểu khu, vậy mà liền thấy tiểu thỏ lắc lư thân ảnh. "Này cũng mấy giờ rồi? Gia hỏa này mới vừa tan học." Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn lấy trên cổ tay đồng hồ. "Đã 6:30, bọn họ không phải nên 5 điểm để lại học sao?" "Tiểu thỏ." Hắn tại bên người nàng thắng gấp, ngừng lại, thật thấp hô nàng một tiếng. Đang tại trên đường lắc lư chậm rãi đi tiểu thỏ, đột nhiên nghe được Trình Chi Ngôn thanh âm ở bên tai mình vang lên. Lập tức một mặt ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn xem hắn. "Nước chanh ca ca." Hạ Vân Hy đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng không xa địa phương, nhìn xem hắn đột nhiên ở một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài tử bên người ngừng lại. Trong lòng tràn đầy cũng là nghi hoặc, nữ hài tử kia trên cổ còn mang theo khăn quàng đỏ, thoạt nhìn tựa hồ cũng khá quen, giống như lúc trước tại trong bệnh viện nhìn thấy cái kia cùng Trình Chi Ngôn cùng một chỗ truyền nước nữ hài tử. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.